Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 1074, di tích bên trong. Trống trải, bao la vô biên. Đây là Tiêu Nhiên tiến vào cửa đá sau khi ý nghĩ đầu tiên. Ở hắn bước vào đại môn trong nháy mắt, hắn liền nhận ra được một trận cực kỳ nhỏ ba động. Luồng rung động này đến nhanh, đi vậy nhanh, thậm chí không có chờ đến Tiêu Nhiên điều tra, liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Vừa nãy vật kia, hiển nhiên là cái truyền tống trận không thể nghi ngờ. Này đạo đá xanh đại môn, cũng là một cái truyền tống môn a. Đây là một chỗ u ám không gian. Trên đỉnh đầu hoàn toàn u ám một mảnh, không nhìn thấy chút nào ánh sáng. Bốn phía càng là bao la không bờ bến. Từng luồng nồng nặc thiên địa linh khí tràn ngập ở toàn bộ trong không gian. Tuy nhiên trên trời không có thái dương, nhưng cả vùng không gian nhưng là quỷ dị tỏa ra cái này nhàn nhạt quang mang, đem trọn cái không gian cho chiếu rọi giống như ban ngày. Một tòa tòa nhà giường cột chạm trổ giống như tinh xảo cung điện bắt đầu xuất hiện ở Tiêu Nhiên mọi người trước mắt, hoặc gần hoặc xa, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy đại lượng xanh ngắt bãi cỏ, tình cờ còn có thể nhìn thấy một hai gốc cao mấy trăm thước đại thụ che trời. Ngược lại là lúc trước khả năng đi vào một nhóm khác người, chút nào hình bóng cũng không có thấy. Tiêu Nhiên ánh mắt từ đằng xa thu hồi, xoay người hướng về phía sau nhìn lại, phát hiện mình mọi người phía sau đồng dạng là một mảnh bóng loáng vách núi. Ở trên vách núi một tấm cự đại đá xanh môn che đậy, chính là lúc trước đi vào này phiến đại môn. Thật giống như này phiến đại môn thực sự là từ trong lòng núi liên tiếp nơi này không gian một dạng. Quả nhiên là thiết kế tinh xảo. Không tin là Tiêu Nhiên âm thầm lấy làm kỳ. Một bên Nhâm Hải càng là hai mắt sáng lên. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người ra vào nhất thiết phải cẩn thận. Phía trước những cung điện kia mọi người cũng đều nhìn thấy. Những người xác thực đều là vật thật, nhưng không phải là ai đều có thể đi vào. Lần trước chúng ta liền chỉ có tiến tòa thứ nhất, liền bại lui, đều bởi vì những cung điện này ở ngoài toàn bộ bao phủ phức tạp phòng ngự đại trận. Người bình thường căn bản không vào được. Từ Lãng chỉ tay một cái bên trái gần gũi nhất nơi. Này một tòa cung điện, đối với Tiêu Nhiên mọi người nói, ánh mắt mọi người lập tức vô ý thức nhìn sang, nhưng khoảng cách hơi xa, cũng không có nhìn ra quan hệ không cùng đi. Ngược lại là Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại, người khác không nhìn ra đến, cũng không đại biểu Tiêu Nhiên cũng không có nhìn ra đến. Làm có thể dễ dàng bố trí ra lục phẩm, thậm chí là thất phẩm đại trận trận đạo tông sư. Tiêu Nhiên ở trận đạo trên tu vi không biết rõ vung Nhâm Hải bao nhiêu lần. Chỉ là không có cần phải hiển lộ ra đến thôi. Giờ khắc này nghe được Từ Lãng nói, nhìn một cái, nhất thời liền nhìn thấu chỗ kia cung điện hư thực. Ở tòa cung điện kia ở ngoài, xác thực nắm giữ đại lượng phòng ngự trận pháp, nhưng những trận pháp này đã sớm bởi vì linh khí khuyết thiếu khắp nơi hư hao. Hơn nữa trong đó còn có mấy vị trí trọng yếu trận cơ bị người bắn cho đi. Trận pháp xem như là triệt để đóng, sở hữu lần trước Từ Lãng mọi người có thể thuận lợi đi vào. Mà trái lại bốn phía còn lại trận pháp, tuy nhiên nhìn qua đều không khác mấy dáng vẻ. Nhưng trong này trận pháp tuyệt đối đều là thất phẩm, thậm chí là bát phẩm trở lên. Cho dù là tàn tạ trận pháp, đồng dạng hiển thánh võ giả cũng đừng hòng lợi dụng vũ lực nổ ra. Dù cho có thể nổ ra, cũng phải làm lỡ thời gian rất lâu. Lần trước, chúng ta ở bên trong tòa cung điện kia phát hiện một ít binh khí cùng với đan dược. Binh khí chúng ta kiên định quá, đều là khó gặp linh binh. Phẩm chất tuy nhiên không tính là thật tốt, nhưng tài liệu cùng bố trí trận pháp tuyệt đối có thể xưng tụng là nhất tuyệt. Phù Quân ở một bên tiếp lời, đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiêu Nhiên mọi người. Đặc biệt là xem Từ Lãng liếc một chút, đối với Từ Lãng đạo, Từ huynh, không biết rõ ngươi hiện ở sao vậy xem. Đám kia xông tới nhân mã, ngươi cảm thấy khả năng ở quan hệ địa phương. Đúng vậy a. Hiện ở mọi người đều đi vào, nhưng lúc trước khả năng đã đi vào đám người này, không chút nào hình bóng hoàn toàn không có. Đây đối với mọi người mà nói, tuyệt đối không phải một cái quan hệ tin tức tốt. Như nơi này chỉ có bọn họ một nhóm người, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng là hiện ở có những người khác. Cái này cổ tiên nhân di tích cũng bị người chia một chén canh cũng là thôi. Quan trọng còn chưa biết rõ đối phương là địch hay bạn. Vạn nhất bên này còn chưa phát hiện đối phương. Đối phương nhưng trước một bước phát hiện bọn họ. Này đến thời điểm việc vui có thể to lắm. Một ngày đập biết là ai đi vào. Là địch hay bạn. Như vậy mọi người tại đây thì không thể với an tâm tìm kiếm bảo vật. Những này cung điện toàn bộ đều là bị trận pháp tách ra. Một khi tiến vào bên trong một tòa cung điện trong đám. Trong lúc nhất thời ý nghĩ phát hiện không bình thường khó khăn. Bây giờ muốn tìm tới đối phương tương đối khó khăn. Nhưng chúng ta bên này không được thả lỏng cảnh giác. Di tích này tuy nhiên diện tích hạo đại. Nhưng gặp gỡ độ khả thi cũng lớn vô cùng. Từ Lãng nói. Mắt thấy tất cả mọi người không thể phản đối ý tứ. Từ Lãng hơi gật gù. Tiếp theo đạo. Đón lấy hành động. Mọi người đều không muốn phân tán. Miễn cho đến thời điểm bị người có thể thừa dịp. Hiện ở chúng ta đi trước chỗ thứ nhất cung điện quần thể. Nếu như đối phương vừa tới không lâu. Như vậy rất có thể đang ở bên trong. Nếu là người tộc cũng là thôi. Mọi người có thương có đo. Nhưng nếu không phải nhân tộc. Chấm ngoặc kép. Như đến nơi này. Từ Lãng nói dừng lại. Một luồng lẫm nhiên sát cơ từ Lãng trên thân tự nhiên chảy ra. Thân là đã từng thành vệ quân. Đối với yêu tộc. Hắn là cực kỳ căm hận. Bởi vậy nói đến đây. Cơ hồ là híp mắt mi mắt mạnh mẽ đột xuất một cái. Giết chữ. Trong đó mấy người sững sờ. Không thể nghĩ tới đây mặt còn có yêu thú quan hệ sự tình. Bất quá muốn biến hóa yêu thú xác thực cũng sẽ tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Từng cái lập tức sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Chợt một đám người nhanh chóng hướng về chỗ thứ nhất cung điện quần thể bay qua. Cái này chỗ thứ nhất cung điện ở vào đại môn vị trí không tới vạn mét giữa sườn núi. Trên đỉnh núi là xanh tươi tốt trúc lâm. Nhàn nhạt linh khí từ trên đỉnh ngọn núi chảy xuôi mà ra. Để trên núi trúc lâm đặc biệt xanh ngắt. Ở chỗ giữa sườn núi. Một đám lớn khu nhà xuất hiện ở Tiêu Nhiên mọi người trước mặt. Chỉ là những kiến trúc này. Có chút đã bởi vì lâu năm thiếu tu sửa sụp xuống. Bất quá. Hay là bởi vì trận pháp nguyên nhân có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại. Ở những kiến trúc này trong lúc đó. Là từng cái đá xanh lót đường ruột dê đường nhỏ. Chỉ có điều nguyên bản ruột dê đường nhỏ. Bây giờ phần lớn cũng đã bị cỏ dại bao trùm. Nhìn ra được đến. Nơi đây tuyệt đối không chỉ là một cái cổ tiên nhân động phủ. Mà rất có thể là thượng cổ một cái môn phái di chỉ. Trận pháp toàn bộ bị phá hỏng. Bên trong đưa an toàn. Chúng ta vào đi thôi. Nhâm Hải lơ lửng ở giữa sườn núi quan sát một trận sau. Đối với bốn phía mọi người gật gù. Dẫn hắn lại đây. Chính là vì dò xét những trận pháp này cấm chế. Nghe được Nhâm Hải nói như thế. Mọi người cũng đều yên tâm. Từ Lãng trước tiên hạ xuống. Phía sau những người khác cũng là vội vàng đuổi tới. Tiêu Nhiên ở cuối cùng. Ánh mắt ở giữa sườn núi trong kiến trúc nhìn quanh một vòng sau. Cũng tùy tùng mọi người rơi lại một chỗ quảng trường khổng lồ bên trên. Nguyên bản quảng trường nên hoàn toàn là đá xanh lát thành. Nhưng là hiện tại đây ra quảng trường khổng lồ mọc đầy cỏ dại. Thậm chí ở một số vị trí. Cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa. Đã bắt đầu xuất hiện từng sợi vết nứt. Nơi này, lúc trước chúng ta liền đến quá. Bên ngoài không có quan hệ trận pháp cấm chế. Thế nhưng trong phòng nhưng là có không ít trận pháp cấm chế. Sở hữu mọi người sau đó thăm dò thời điểm. Ngàn vạn không thể bất cẩn. Từ Lãng lại mở miệng. Đồng thời ánh mắt hướng về Tiêu Nhiên cùng với Nhâm Hải mấy cái mới gia nhập người xem ra. Lời nói này. Hắn chủ yếu cũng là đối với Tiêu Nhiên mọi người nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1075, lấy chỗ tốt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.